Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Diệp Dương chiến hung thú. Không đúng, nơi này thế nhưng là ta địa bàn, ta thế mà bị người dọa cho lui, bị Diệp Dương dọa lui sau đó, hung thú lập tức liền phản ứng lại, ở chính mình cửa nhà bị người dọa cho lui, vậy làm sao được rồi? Kịp phản ứng, hung thú lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Mà lúc này, Diệp Dương trong lòng cũng có chút buồn bực. Hắn căn bản liền không nghĩ tới liền nhanh như vậy trực tiếp cùng hung thú mặt đối mặt đối mặt lên. Hắn biết rõ hung thú ngay tại phụ cận, nhưng lại cho tới bây giờ không có nghĩ qua thế mà cùng hung thú như thế gần. Song phương cơ hồ tới gần cùng một chỗ. Lúc này, Diệp Dương liền bị giật nảy mình, vội vàng sau lui ra. Mà lúc này, hung thú thì là cũng đã nhào tới. Một cái long chảo trực tiếp vồ xuống. Oanh, hung thú thực lực tương đối cường hoành. Một chảo xuống tới, hư không đều sẽ bị vồ nát. Bất quá, hung thú chính là trạch long pha bên trong sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Đối cái này hư không là hết sức quen thuộc. Nó thời không chi đạo ở phía xa cái khác bất luận cái gì hung thú phía trên. Bởi vậy, cho dù nó cuồng bạo vô cùng một bàn tay vỗ xuống, hư không đều chỉ là nổi lên tầng một gợn sóng mà thôi. Yếu ớt vô cùng hư không thế mà không có bị vỡ nát. Có thể thấy được hung thú tại thời không chi đạo phương diện tạo nghệ. Nhìn thấy, Diệp Dương sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng một quyền đánh ra. Trong chớp mắt, Diệp Dương một quyền liền đánh vào long chảo phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, thiên địa nứt toác ra một đầu to lớn vô cùng liệt phùng. Vô tận không gian loạn lưu phun ra, bao phủ hướng hai người. Hai người thân hình rung mạnh, tiếp lấy liền nhao nhao lui ra sau. Không biết là bị đối phương lực lượng cho chấn khai, vẫn là tránh né những cái kia không gian loạn lưu mà rút đi. Hung thú phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Diệp Dương thực lực vượt quá nó ngoài ý liệu. Mà ở kiến thức đến Diệp Dương thực lực sau đó, hung thú mới biết được Diệp Dương có thể đi vào nơi này tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, mà là bởi vì tự thân thực lực. Thật cường đại lực lượng. Bất quá còn tại ta đoán trước bên trong. Đối oanh một cái sau đó, Diệp Dương đã đại khái cảm giác được hung thú thực lực. Đương nhiên, hung thú cũng không có toàn lực xuất thủ. Diệp Dương còn không biết hung thú chân chính thực lực. Oanh, hung thú phát ra một tiếng gào thét. Lần thứ hai cuốn tới, muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Mà Diệp Dương cũng không chậm, không hề sợ hãi xông thẳng mà lên. Cùng hung thú tiến hành đại chiến. Diệp Dương hiện tại vẫn như cũ hay là tiên vương cảnh giới. Nhưng hắn thực lực có thể nhẹ nhõm chém giết phổ thông tiên đế. Thậm chí là lão bài tiên đế. Nhưng đánh với phong hào tiên đế mà nói, cũng liền có thể miễn cưỡng chống lại thôi. Cái này hung thú hiện tại bộc phát ra lực lượng cũng liền tương đương với đồng dạng phong hào tiên đế, chiến lực cực mạnh. Đương nhiên, nếu như nó bộc phát toàn bộ lực lượng mà nói, hung thú chiến lực còn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó, Diệp Dương sợ là liền khó có thể chống lại hung thú. Nhưng ở Trạch Long Pha, hung thú hẳn là không dám bộc phát lực lượng mạnh nhất. Trừ phi nó tại thời không phương diện có cao hơn tạo nghệ. Mà Diệp Dương cũng dựa vào tại thời không chi đạo phương diện tạo nghệ. Miễn cưỡng cùng hung thú đại chiến. Đồng thời, hắn linh hồn chi lực cũng đã thấm thấu ra ngoài. Muốn tìm tới hung thú phải chăng cũng nắm giữ linh hồn. Nhưng, nhường hắn thất vọng là, hắn tử tế kiểm tra qua, phát hiện hung thú căn bản liền không có linh hồn. Không có linh hồn, nói cách khác Diệp Dương dù cho là hồn tu cũng không có đất dụng võ. Mà không cách nào vận dụng linh hồn công kích, thì bày tỏ Diệp Dương mất đi tương đối đại chiến lực. Tương đối với hắn một cái át chủ bài không có bất luận cái gì tác dụng. Thực lực cũng đều tương đối yếu đi rất nhiều. Nhưng cái này hung thú cùng với những cái khác địch nhân khác biệt. Nếu như đối với nó sử dụng chân lôi công kích mà nói, Như vậy chân lôi uy năng sẽ gấp mấy lần tăng trưởng. Lực sát thương càng kinh khủng. Này tình huống như thế kéo dài. Kỳ thật Diệp Dương thực lực ở đối mặt hung thú thời điểm cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Chỉ là không cách nào tăng cường chiến lực thôi. Nguyên thủy chân lôi thuật. Rốt cục, đại chiến bên trong, Diệp Dương lần đầu vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật. Tức khác, vô tận chân lôi lăng không xuất hiện. Lấy Diệp Dương là trung tâm. Bao phủ phiến thiên địa này. Xuy xuy xuy, chân lôi những nơi đi qua. Những cái kia nồng đậm vô cùng oán khí lúc này liền nhận lấy trọng thương. Xuy xuy tan vỡ ra. Vẫn diệt tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn trong một chớp mắt. Diệp Dương xung quanh vị trí trong trời đất oán khí liền đã bị chân lôi rảo sát làm sạch sẽ chỉ. Toàn, lộ ra lãng lãng càn khôn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chân lôi những nơi đi qua. Đại lượng oán khí bị vẫn diệt. Nếu là tiếp tục như thế. Diệp Dương thật sự có vẫn diệt nơi này tất cả oán khí khả năng. Không chỉ là oán khí. Cho dù là cái kia hung thú trên người cũng bị chân lôi cho đánh tới. À, thật sự lôi oanh đánh vào hung thú trên người thời điểm. Hung thú cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Chỉ thấy nó trên người bị chân lôi oanh kích địa phương. Cũng đã sinh sinh xuất hiện một cái trống rỗng. Dù sao, hung thú chính là vô tận oán khí đản sinh ra một loại đặc thù sinh mệnh. Có thể nói. Nó toàn thân đều là do oán khí cho ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, thật sự lôi oanh đánh vào nó trên người thời điểm, hung thú trên người một mảng lớn oán khí liền bị vẫn diệt. Mà cũng chính là lúc này, Diệp Dương thình lình phát hiện, làm hung thú trên người oán khí biến mất đồng thời. Hung thú uy năng thế mà ở hạ thấp. Cái này đạo lý cũng không khó nghĩ thông suốt. Hung thú là thông qua gia tăng oán khí phương thức đến tăng cường bản thân thực lực. Bởi vậy, làm hung thú trên người oán khí bị vẫn diệt sau đó. Hung thú thực lực tự nhiên liền sẽ giảm xuống. Sau khi thấy một màn này, Diệp Dương trong lòng liền có chút vui mừng. Nguyên bản hắn còn không có bao nhiêu nắm chắc trấn áp cái này hung thú. Nhưng hiện tại hắn rốt cục trấn áp hung thú nắm chắc. Chỉ cần hắn chậm rãi ma diệt đi hung thú trên người oán khí. Làm hung thú trên người oán khí ngã rơi xuống nhất định cấp độ thời điểm. Hung thú thực lực liền không đáng lo lắng. Đến lúc đó, Diệp Dương liền có thể tùy tiện trấn áp hung thú. Mà Diệp Dương nắm giữ vô cùng vô tận chân lôi. Hắn có đầy đủ lực lượng cùng hung thú liều tiêu hao. Hiển nhiên, hung thú cũng biết rõ điểm này. Chỉ thấy nó phát ra kinh thiên gào thét, trực tiếp giết tới. Đồng thời, hung thú càng là cũng đã điều động nơi này oán khí vì đó sử dụng. Chỉ thấy vô tận oán khí trùng trùng điệp điệp, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuốn tới. Hung uy kinh thiên, dù cho là Diệp Dương trong lòng cũng không khỏi chấn động. Linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nơi này oán khí vẫn là tương đối kinh khủng. Cho dù là Diệp Dương cũng khó có thể chống lại nơi này oán khí trước đó tại oán khí không có bị. Hung thú điều động tình huống phía dưới. Oán khí đều cơ hồ ảnh hưởng tới hắn. Diệp Dương đều cơ hồ mất đi lý trí. Cơ hồ bị oán khí xâm nhập. Lúc này, làm vô tận oán khí bị hung thú điều động. Giống như là đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng. Giống như hung thú đồng dạng rảo sát mà đến. Trong nháy mắt. Diệp Dương liền áp lực núi lớn, cảm thấy toàn bộ không có áp lực. Loại tình huống này phía dưới, hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị oán khí xâm nhập. Mà một khi bị oán khí xâm nhập, liền sẽ mất lý trí. Đến lúc đó sẽ biến thành cái gì bộ dáng, sẽ làm ra sự tình gì, lại là không biết được. Chân lôi hộ thể, Diệp Dương hét to một tiếng, điều động vô số chân lôi, bảo hộ ở bên người. Chỉ thấy vô số chân lôi từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Ở Diệp Dương chung quanh tạo thành một cái chân lôi hộ thuẫn. Bất luận thứ gì, bất luận là cái gì lực lượng muốn oanh kích ở Diệp Dương trên người. Cùng cần trước qua chân lôi hộ thuẫn cửa này. Nói cách khác, nếu là không cách nào công phá chân lôi hộ thuẫn phòng ngự. Như vậy thì sẽ không công kích đến Diệp Dương. Huống chi. Tại chân lôi hộ thuẫn trước sau còn có vô số thời không tại sinh sôi không ngừng. Biến ảo bất diệt. Bởi vậy, Diệp Dương phòng ngự vẫn là tương đối mạnh. Phốc, phốc, phốc. Oán khí cuồn cuộn mà đến. Có lẽ bị thôn phệ đến nguyên một đám thời không bên trong. Bị thời không chôn vùi. Hoặc là tiêu diệt thời không. Một lần nữa về tới Trạch Long Pha bên trong. Tiếp tục rảo sát hướng Diệp Dương. Mà khi những cái này oán khí công phá trùng điệp thời không sau đó. Liền gặp chân lôi hộ thuẫn. Chỉ là, làm oán khí tiếp xúc đến chân lôi hộ thuẫn trong nháy mắt. Liền bị chân lôi cho chấn diệt. Đương nhiên, còn có nhiều hơn oán khí cuồn cuộn mà đến. Cuồn cuộn không dứt đánh vào chân lôi hộ thuẫn phía trên. Chân lôi hộ thuẫn chân lôi không ngừng vẫn diệt oán khí. Nhưng chân lôi hộ thuẫn bên trên chân lôi cũng không ngừng bị tiêu hao. Chỉ là, đối Diệp Dương tới nói, chân lôi liền là cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, không có khô kiệt nguy hiểm. Chỉ cần Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền sẽ có nhiều hơn chân lôi bổ sung đến chân lôi hộ thuẫn phía trên. Chỉ cần chân lôi không thôi, chân lôi hộ thuẫn liền sẽ bất diệt. Chỉ cần chân lôi hộ thuẫn bất diệt. Phòng ngự liền sẽ không bị phá mất. Bởi vậy, hung thú công kích, toàn bộ bị chân lôi hộ thuẫn ngăn cản ở tại môn phái. Mà ở hung thú công sát Diệp Dương đồng thời, Diệp Dương cũng khống chế đầy trời chân lôi. Đại sát tứ phương, quét ngang bát phương, vô tận chân lôi chút xuống. Đại lượng oán khí bị diệt mất, mà thỉnh thoảng cũng có chân lôi đánh vào hung thú trên người. Đánh hung thú oa oa kêu to. Không ngừng suy yếu hung thú thực lực. Đối với cái này, hung thú tự nhiên càng ngày càng phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng vô dụng thôi. Diệp Dương phòng ngự quả thực là không có kẽ hở. Hơn nữa, Diệp Dương công kích giống như là hung thú khắc tinh đồng dạng. Đối với nó có cực lớn áp chế. Để nó không cách nào phát huy nhiều hơn uy năng đến. Đại chiến bắt đầu không có bao lâu. Hung thú liền đã vết thương chồng chất. Thực lực đều bị suy yếu không ít. Để cho nó phẫn nộ là Diệp Dương chân lôi vẫn diệt nơi này quá nhiều oán khí. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, không cần mấy ngày công phu, nơi này oán khí cũng sẽ bị Diệp Dương vẫn diệt đi. Trạch Long Pha khả năng liền điểm ấy oán khí. Nơi này chính là hung thú hang ổ. Bình thường nó đều không bỏ được thôn phệ nơi này oán khí. Bây giờ Diệp Dương lại là tại trắng trợn phá hư. Cái này khiến hung thú giận không thể át. Nhưng lại không thể làm gì. Giống. Rốt cục, hung thú phát ra một tiếng cùng loại với long ngâm đồng dạng gầm thét. Chỉ thấy nó miệng lớn khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Đại lượng oán khí bị nó nuốt vào. Sau một khắc, nó trên người bị thương biến dị mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khôi phục. Không đồng nhất một lát công phu. Nó thương thế liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ, mà đại giới liền là thôn phệ đại lượng oán khí, đang khôi phục thương thế, khôi phục đỉnh phong thực lực sau đó. Hung thú cũng không có đình chỉ thôn phệ oán khí, mà là tiếp tục thôn phệ. Rất rõ ràng, hung thú cũng minh bạch, cho dù nó bình thường tiết kiệm không cần những cái này oán khí, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị Diệp Dương cho vẫn diệt không còn một mảnh. Cùng với bị Diệp Dương hủy diệt đi, cái kia chẳng bằng bản thân thôn phệ hết. Như thế, còn có thể tăng cường bản thân thực lực, mà không giống như là Diệp Dương đồng dạng. Trực tiếp liền lãng phí hết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.